Chột, Lạc Nam say mê nhấm nháp đóa hoa tím diễm lệ, mềm mại và ướt át. Vị ngọt ngào tự nhiên, vị son môi như nho chín, cùng vị đặc trưng của nữ nhân trong miệng nàng không ngừng phả ra. Đôi nam nữ đã sớm yêu nhau, theo từng mảnh y phục rơi xuống, chuyện gì nên đến cũng đã đến. Lạc Nam sung sướng nhắm mắt, dư vị này khiến hắn say mê. Thân thể trinh nguyên được tình lang khai phá, những giọt máu thanh khiết nhuộm đỏ tuyết trắng, tạo thành một màu sắc tuyết hồng thê mỹ. Thì ra làm chuyện này thật tuyệt diệu, Thủy Nương Khanh há to miệng thở hổn hển, Lạc Nam yêu thương ôm chặt vào lòng. Lấy ra chặn nệm hai người cùng nằm xuống, hắn chăm sóc âu yếm nàng, để nàng tận hưởng cảm giác khắc cốt minh tâm. Một âm thanh nỉ non bên tai, thiếp hạnh phúc lắm, cách chương.